Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1916, chương 1918, Chu Tước Nữ Đế mời. Đây là thập phần kinh thế hãi tục một màn, là để cho chàng thượng toàn bộ sinh linh cũng khó có thể tưởng tượng một màn. Kiêu ngạo cực kỳ, cao quý tới cực điểm Chu Tước Lục Tử, coi như đối mặt sáng thế thần linh, cũng sẽ không nhiều phân nửa kính ý thế gian kiêu ngạo nhất tồn tại. Lại hướng về phía An Lâm nằm xuống dập đầu. Hồng Tước Tinh bên trên, cơ hồ toàn bộ Chu Tước sinh linh cũng cặp mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, bị bắt tới cưỡng ép làm lụng thợ mỏ, cũng là số lớn ngất xỉu ngã xuống đất. Có thể cố nén không vừng, đều là phản hư cấp bậc đại năng, nhưng chúng nó cũng đều hai chân như nhũn ra, rối rít quỳ trên đất, ngay cả Đạo Chí cùng Mạc Hải cũng không ngoại lệ. Trên thực tế, An Lâm nhằm vào đối tượng chỉ có Chu Tước Lục Tử. Về phần những sinh linh khác, chỉ là cường độ không tốt khống chế tạo thành bắn tung tóe tổn thương thôi. Cũng chính là không cẩn thận tiêu tán một luồng uy lực còn lại. Nguyên lai ngươi toàn lực thả ra thần uy lợi hại như vậy a. Hứa Tiểu Lan đỏ mặt đánh, cặp mắt sáng ngời giống như tinh thần, ngắm nhìn An Lâm, thế nào, ngươi cũng muốn nếm thử một chút. An Lâm uy lực còn lại chưa hết, nhẹ phiêu phiêu nhìn Hứa Tiểu Lan liếc mắt, ngươi đang nói gì à? Đừng có đùa không tốt. Hứa Tiểu Lan thanh lệ tuyệt tục gương mặt, phảng phất uẩn lên một vệt hồng hà, có chút cáu giận nói, nếu là An Lâm đối với nàng sử dụng siêu thần uy chi thuật, nàng cũng sẽ chịu không nổi mà quỳ xuống chứ. Thật tốt xấu hổ a. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ cùng kích động. An Lâm một tay phất lên, phủ kín thiên địa thánh hỏa nhất thời tan thành mây khói. Trên mặt đất, Chu Tước Lục Tử đang kịch liệt rùng rằng, suy nghĩ nói cho chúng nó vì tôn nghiêm cùng kiêu ngạo không muốn quỳ. Thân thể cùng huyết mạch bản năng lại để cho bọn họ liều lĩnh địa nằm xuống. Đây chính là siêu thần uy chi thuật lực lượng. Người yếu bị dây, cường giả quỳ xuống. Không thể nào, cái này không thể nào. Tại sao ta huyết mạch sẽ sợ hãi ngươi uy thế? Rõ ràng ta huyết mạch là cao quý nhất. À, Chu Tước Nữ Đế đại nhân, ta có lỗi với ngài. Chu Tước Lục Tử hoặc là khiếp sợ sợ hãi, hoặc là xấu hổ đến muốn tự sát. Kiêu ngạo nhất bọn họ lại cho một người quỳ xuống. Cái này làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi còn sống tôn nghiêm. Là, không có kiêu ngạo cuộc sống của loài chim không có chút ý nghĩa nào. Anh, băng tâm chi tước thân thể, trước nhất dấy lên hừng hực băng hàn ngọn lửa. Nó phải dùng ngọn lửa chết rét chính mình. Có đều sẽ có nhị. Thấy băng tâm chi tước như vậy quả quyết sau, còn lại mấy vị Chu Tước Lục Tử trên mặt cũng hiện ra kiên quyết vẻ. Cũng vào giờ khắc này, bầu trời đột nhiên xuất hiện một song băng lam hai con ngươi. Này một đôi con mắt vô cùng xinh đẹp, giống như một vũng thanh tuyền, tinh khiết hoàn mỹ, thấm vào ruột gan. Hồng Tước Tinh kia nóng bỏng nhiệt độ, cũng bởi vì này một đôi con mắt, trở nên mát lạnh thư thích đứng lên. Thanh phong phất qua, băng tâm chi tước trên người ngọn lửa, đột nhiên bị một cổ sức mạnh to lớn thổi tan. Chu Tước Lục Tử nhìn về phía không trung, đột nhiên hai mắt đỏ bừng, càng thành kính nằm trên đất, ủy khuất vừa thẹn nước mắt tràn mi mà ra. Bái kiến Chu Tước Nữ Đế, bái kiến Chu Tước Nữ Đế. Lần này, bọn họ nằm úp sấp được hào vô tâm lý gánh chịu. Mặc dù là hướng về phía An Lâm nằm xuống, nhưng hy vọng An Lâm không nên hiểu lầm. Bọn họ bái là trên bầu trời Chu Tước Nữ Đế đại nhân. Lục Tử, chuyện này không trách các ngươi, là hắn cưỡng ép đè xuống các ngươi bất khuất đầu. Các ngươi huyết mạch như cũ cao quý, các ngươi kiêu ngạo như cũ lóng lánh, một cái vô cùng uy nghi, lại dễ nghe động lòng người cực kỳ thanh âm, từ phía trên bầu trời truyền tới. Chu Tước Lục Tử phảng phất lấy được chữa khỏi một dạng rối rít rơi lệ đầy mặt địa ngã sấp trên đất. Tạ Chu Tước Nữ Đế. Chu Tước Nữ Đế huy hoàng trọn đời bất diệt. Nguyện làm Chu Tước Nữ Đế vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Chết vạn lần không chối từ. Thấy Chu Tước Lục Tử kiêu ngạo như thế tồn tại, lại giống như liếm cẩu như thế nói chuyện, An Lâm chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lúc này, bầu trời cặp kia mỹ lệ hai con ngươi bắt đầu chuyển hướng An Lâm đám người. An Lâm trong lòng rét một cái, căng cứng cả người đứng lên. Hắn đem trực diện một cái nắm giữ thánh vị sáng thế thần linh uy áp. Mấy ngày trước ta nuốt chính mình căn nguyên thần hồn, bận bịu bế quan hấp thu, lúc này mới rút ra bất không tới tiếp đãi hai vị, để cho hai vị được ủy khuất. Ở chỗ này trước cho hai vị bồi cái không phải. Chu Tước Nữ Đế ôn nhu mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa mềm mại được phảng phất nhà bên đại tỷ tỷ. Lời vừa nói ra, Chu Tước Lục Tử, Mạc Hải, An Lâm đám người trong nháy mắt mộng bức tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Cái này Chu Tước Nữ Đế nói chuyện thế nào hữu hảo như vậy à? Không chỉ giải thích chính mình không có tới nguyên nhân, còn liên đới nói xin lỗi. Không thấy An Lâm đánh đốc công trường, để cho Chu Tước Lục Tử quỳ xuống sao? An Lâm cũng làm xong đánh một trận chuẩn bị, kết quả Chu Tước Nữ Đế phản ứng không khoa học a. Nàng là không phải được xưng kiêu ngạo nhất tối tôn quý sinh linh sao? Vô số nghi ngờ xông lên trong lòng mọi người. Chu Tước Nữ Đế đại nhân lại đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, trong mắt tràn đầy có lòng tốt, là ta triệu hoán ngươi tới nơi này, cho ngươi bị loại đãi ngộ này, thật là ủy khuất ngươi, ta nhất định sẽ thật tốt bồi thường ngươi. Chu Tước nhất tộc các sinh linh kinh hãi, nguyên lai Hứa Tiểu Lan thật là Chu Tước Nữ Đế triệu hoán tới. Hoàng Mộc Tử, Oánh Thải các loại Chu Tước nghe vậy càng là hối hận không dứt, thật muốn phiến chính mình mấy cái bạt tai. Đáng tiếc bọn họ đã bị An Lâm chụp tàn phế, liên động một chút năng lực cũng không có. Ha ha ha, cái này tốt nói mà, hiểu lầm giải khai liền có thể. Ở một bên An Lâm mặt mày vui vẻ thân thiện, vui tươi hớn hở địa mở miệng nói, ngược lại này một lớp mâu thuẫn bọn họ cũng không thua thiệt, ngược lại đánh dễ chịu rồi. Các ngươi đi theo ta chỉ dẫn tiến tới, ta mang bọn ngươi đi Chu Tước tộc Viêm Tâm tiên giới. Ở nơi nào, chúng ta có thể kết hết thảy nhân quả. Chu Tước Nữ Đế lại lên tiếng mời. Ngay sau đó, trên bầu trời hai con ngươi biến thành một cái hồng sắc tiểu tước, hướng một cái hướng khác bay đi. Viêm Tâm tiên giới, Chu Tước Nữ Đế đại nhân lại muốn mời bọn họ đi nơi đó sao? Rõ ràng nơi đó chỉ có chúng ta mới có tư cách đi vào. Chu Tước Lục Tử đều có nhiều chút không phục, nhưng chỉ có thể nhỏ giọng thì thầm. Đi theo hồng sắc tiểu tước sau lưng, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nhìn nhau một cái, bay lên trời. Với sau lưng tiểu tước, Chu Tước Nữ Đế cũng chủ động mời bọn họ kết nhân quả rồi. Song phương ý tưởng như thế, lần này yêu ước bọn họ dĩ nhiên phải đi. Thánh thú cấp bậc nhân quả xử lý hay nơi nhiều hơn nha. Hay, chờ ta một chút. Mạc Hải thí điên đuổi theo. Hồng Tước Tinh bên trên, thợ mỏ cùng đốc công Chu Tước Môn nhìn càng bay càng xa An Lâm đám người, chỉ cảm thấy một màn này thật giống như mộng cảnh như vậy, cách kỳ huyền huyễn. Bọn họ cũng cho là An Lâm đám người mạo phạm Chu Tước nhất tộc, phải bị tại chỗ chu diệt ở chỗ này rồi. Biết An Lâm lại có thể một chiêu phá hành tinh sát trận, nhất niệm hàng phục Chu Tước Lục Tử, phô bày bọn họ khó có thể tưởng tượng thông thiên thủ đoạn. Cuối cùng càng bị Chu Tước Nữ Đế yêu ước đi Chu Tước một khu vực trọng yếu nhất địa phương. Cái thế giới này đúng là điên cuồng a. nhân tộc lúc nào xuất hiện An Lâm vị này yêu nghiệt cường đại cực kỳ đại năng. Đạo Chí nhìn càng ngày càng nhỏ bóng lưng, mở miệng lẩm bẩm, không có người nào có thể trả lời hắn vấn đề, nhưng Hồng Tước Tinh sinh linh biết, một màn kia cực kỳ tươi đẹp thân ảnh màu trắng, đã in dấu thật sâu khắc ở bọn họ đầu, chỉ sợ là đời này cũng không quên được rồi. Huyệt tin tức trọng đại, Giả Tiên ra manga rồi. Là, các ngươi không có nhìn lầm, Giả Tiên ra manga rồi. Anh, thật không dễ dàng a. Có thể nói là tháng này đại hỷ nhất tin đi, để cho mọi người chờ lâu như vậy, thật rất ngượng ngùng, bây giờ nói manga tình hình rõ ràng đi. Giả Tiên manga phát biểu ở Tencent hoạt hình, mọi người có thể Tencent hoạt hình app tiến hành xem, một tuần canh ba nha. Mọi người còn chờ cái gì vội vàng cất giữ, điểm đáng khen, bình luận, bỏ phiếu đi, trừ lần đó ra, tân một tháng bắt đầu. Ốc Sen cũng yêu cầu mọi người phần thưởng ta một tấm bảo đảm không thấp hơn phiếu hàng tháng. Làm là ăn mừng Giả Tiên manga xuất thế đi. Anh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.